Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 865, chương 865, cho ngươi hai con đường. Giờ phút này Hạ Lan không thể nghi ngờ là sụp đổ. Nàng từ thu hoạch tình yêu hy vọng, lại đến bị Tần Dương vứt bỏ tuyệt vọng. Bây giờ đi một vòng, kết quả phát hiện chỉ là đối phương một trò đùa trêu đùa. Loại tâm tình này ai có thể hiểu được? Hỗn đàn, cái này ra hỏa chân thực chính là một tên khốn kiếp. Nước mắt từ nàng này ngưng trệ mi mắt bên trong giống tuyền thủy vậy lưu tràn ra tới. Đại tích, dùng thủ cân đi lau cũng ngăn không được. Giống như có vô hạn ủy khuất không thể khiếu nại. Mượn nước mắt để phát tiết giống như vừa rồi nàng liền từ sát tâm đều có. Ai biết kết cục đảo ngược mau như vậy, khiến cho nàng bây giờ còn chóng mặt. Giờ phút này chung quanh Tử Uyển Tông mọi người cũng mộng bức. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Ta cái đệt, Tần Dương là Liễu gia tiểu thiếu gia. Người đây muội khai quốc tế trò đùa đúng không? Nhớ tới vừa rồi đối với Tần Dương trào phúng chi ngữ. Đám người ngầm cười khổ, liên tục nóng bỏng. Trực giác bản thân giống như là thằng hề, bị đối với đùa nghịch xoay quanh, nhất là từ chấp sự, mi mắt trừng cùng chuông đồng giống như, bờ môi rung động lấy, kém chút không nhả ra máu. Cái này tiểu tử lừa ta a. Đến thời khắc này nàng mới rõ ràng, trước đó Tần Dương căn bản chính là tại đem nàng xem như khỉ con đùa nghịch. Buồn cười nàng còn thiên thật muốn châm ngòi Tần Dương cùng Liễu gia quan hệ. Để bọn hắn đánh nhau một trận, kết quả là bất quá là một trận trò cười mà thôi. Từ chấp sự nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm bất định. Hảo hảo, ta xin lỗi, ta chính là muốn nhìn một chút người thương tâm bộ dáng. Để cho ta tốt khai tâm một chút, Tần Dương vỗ lấy nữ hài lưng trắng, an ủi. Hạ Lan, nghe được Tần Dương lời nói, nữ hài khóc đến lợi hại hơn, nước mắt giống thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ liền thích đùa chơi chết ta sao? An ủi một hồi lâu, gặp nữ hài vẫn khóc lấy không ngừng. Tần Dương bất đắc dĩ nói, tính toán, xem ra người cũng không nguyện ý gả cho Liễu gia. Vậy cái này việc hôn nhân liền lui đi, hai ta cũng coi là hữu duyên không điểm. Thở dài, Tần Dương liền muốn đứng dậy, chỉ là giờ phút này hắn góc áo bị đột nhiên bắt lấy. Cái kia ngọc thủ nắm lấy gắt gao, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, sợ Tần Dương thật rời đi, liền không thể dỗ dành ta sao? Hạ Lan thê thê nhìn hắn. Sáng tỏ đại mi mắt xăm lấy ủy khuất cùng sợ hãi. Vậy ngươi khẳng định muốn gả cho ta? Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Hạ Lan khuôn mặt đỏ rực, cắn phấn nộn cánh môi, nhăn nhó một trận, dứt khoát thông suốt ra ngoài. Ôm chặt lấy Tần Dương đem chính mình môi đỏ góp đi lên. Hôn hồi lâu, mới tách ra, ta gả. Nữ hài kiên định nói. Ta không sợ người khác trào phúng ta. Ta cũng không muốn nữ hài tử rụt rè. Chỉ cần có thể gả cho ngươi. Có thể bị ngươi tiếp nhận. Dù là để cho ta đơn bạc 1 vạn lần đều tiếp nhận. Dù là ngươi sau này thật vứt bỏ. Ta cũng không một câu oán hận. Hạ Lan không nghĩ lại lề mà lề mề. Cơ hội chỉ có 1 lần. Nàng nhất định phải nắm chặt. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa bởi vì chính mình tự cho là thông minh hủy đi nhiều như vậy năm cố gắng. Hiện tại càng không thể già mồm, nên đơn bạch thời điểm, nhất định phải đơn bạch. Không hối hận, Tần Dương cạo cạo nàng mũi ngọc tinh xảo. Không hối hận, Hạ Lan lắc đầu, trong suốt nước mắt tại kiều nộn trên gương mặt tỏa sáng lấp lánh. Gằn từng chữ một, đời này, ta theo định ngươi. Tốt, chờ ta xử lý xong cái này bên trong sự tình, liền mang ngươi rời đi. Tần Dương cười cười, ôm lấy nữ hài tinh tế vòng eo. Đối diện sắc khó coi từ chấp sự nói từ chấp sự. cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng không? Không phải ta nói các ngươi, hẳn là phái thêm ra một chút đệ tử đi bên ngoài thu thập một chút tình báo. Miễn cho giống kẻ ngốc giống như, cái gì cũng không biết, đúng không? Tần tiên sinh thực sự là cho lão thân học một khóa a. Từ chấp sự liên tục cười khổ, cái ngạc nhiên này đối với chúng ta Tử Uyển Tông mà nói, không thể nghi ngờ là kinh hãi. Tần tiên sinh, lão bà tử của ta chân chính bội phục người không nhiều. Ngươi xem như bên trong một cái. Được, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Hôm nay ta liền muốn mang Hạ Lan rời đi. Ngươi vừa rồi đã trải qua đồng ý muốn đem nàng gả cho Liễu gia. Vậy thì không thể đổi ý. Đương nhiên, ngươi có đồng ý hay không cũng không cái gì quan hệ. Phản Masato ta là muốn mang đi. Tần Dương thản nhiên nói, ngữ khí ngang ngược, từ chấp sự ra mặt có chút co lại, chắp tay nói, Tần tiên sinh, có một câu lão phu vẫn phải nói, Hạ Lan thiên phú luyện đan tại giới cổ võ chính là hiếm thấy. Hiện tại cũng chỉ là vừa mới bồi sinh, như Tần tiên sinh khăng khăng muốn dẫn nàng đi, có thể là hủy nàng a. Ha ha, lão bà tử, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta vừa rồi kỹ thuật luyện đan sao? Có ta cái này đan thần ở đây, Hạ Lan hội hủy sao? Tần Dương cười lạnh nói, cái này, từ chấp sự á khẩu không trả lời được. Nhớ tới vừa rồi Tần Dương này treo lên đánh đám người kỹ thuật luyện đan, cũng là chứng thương yêu không dứt, mặc dù nàng không có chứng. Từ chấp sự, Hạ Lan ngươi cũng đừng nghĩ nhất định phải đợi ở bên cạnh ta. Bất quá ngươi cái này Tử Uyển Tông, ta ngược lại thật ra có hứng thú cân nhắc một hai. Tần Dương ma sát cái cằm, ánh mắt có chút lấp lóe, mang theo không tầm thường tâm tư. Tần tiên sinh lời này là ý gì? Từ chấp sự nhíu mày, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Tần Dương chỉ trước mặt Tử Uyển Tông đại sảnh, mở miệng nói ra, các ngươi cái này Tử Uyển Tông ta muốn, sau này ta liền là các ngươi trưởng môn. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời này, từ chấp sự còn có những người khác tất cả đều giận. Làm càn, ta Tử Uyển Tông mấy trăm năm cơ nghiệp há có thể tùy tiện đổi chủ. Chính là, ngươi cho ta Tử Uyển Tông là tam lưu môn phái không thành. Muốn đoạt liền đoạt, nghĩ lúc chúng ta trưởng môn. Phi, nằm mơ đi, ta Tử Uyển Tông thề sống chết không theo. Ngươi từ chỗ nào đến lăn đến nơi đâu? Đám người lòng đầy căm phẫn, nhào nhào giận dữ mắng mỏ. Tần tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa? Từ chấp sự lạnh lấy mặt hỏi. Tần Dương nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy ta là đang chuyện cười sao? Nói thật, chỉ bằng ngươi năm đó dụ dỗ Hạ Lan đến giới cổ võ, ta có thể lấy ngươi ra, ngươi có tin không? Tần Dương, lúc ấy là chính ta muốn cùng sư phụ đến. Ba, Hạ Lan vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Tần Dương hung hăng tại vành cao trên mông đẹp đập một cái tát. Bé ngoan cho ta, đừng lên tiếng, không phải ta liền không muốn ngươi. Ồ, Hạ Lan ủy khuất cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Tốt. Từ chấp sự khí toàn thân phát run, đều nói sát tinh Tần Dương lắm ngang ngược. Hôm nay vừa thấy quả nhiên tên bất hư truyền, xem ra ta có cần phải cùng Liễu gia tộc trường thương lượng một chút. Để hắn nhìn xem cái này Liễu gia tiểu thiếu gia bao nhiêu phách lối. Khụ khụ, từ chấp sự, lúc này, anh Nam Phong tiến lên nói, vị này Tần Dương chính là đương nhiệm Liễu gia gia chủ. Cái gì? Từ chấp sự ngây người, nửa ngày im lặng, Liễu gia gia chủ tại sao biến thành họ Tần? Hố cha đúng không? Nói sớm để các ngươi nhiều hiểu một chút bên ngoài tin tức. Các ngươi chính là không nghe, một đám bế quan tỏa cảng hai bước. Tần Dương không chút khách khí giễu cợt nói, ngươi, từ chấp sự nắm lấy nắm đấm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, không làm phiền cho các ngươi Tử Uyển Tông hai con đường. Tần Dương hất cằm lên,